gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 326. Muốn ngươi chết, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tư Tuyệt nhìn Hi Hi, sắc mặt hung ác, ngươi sẽ vì những chuyện ngươi làm trả giá gấp trăm lần. Tư Tuyệt từng chữ một nói. Nghe Tư Tuyệt nói, Hi Hi nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt tàn nhẫn, vẫn chưa thỏa hiệp. Mặc kệ phải trả giá như thế nào, bé cũng không hối hận. Đúng lúc này ánh mắt Tư Tuyệt nhìn Tô Cẩn Nhi. Tô Cẩn Nhi chạm đến ánh mắt Tư Tuyệt trong lòng không khỏi bất an, mày nhíu lại theo bản năng, Tô Cẩn Nhi lui về sau từng bước. Hách Tôn đứng ở bên người Tô Cẩn Nhi cảm giác được Tô Cẩn Nhi sợ hãi, nhưng là con người tĩnh lặng, không có nhiều biểu tình lắm. Nhưng là Tư Tuyệt hướng Tô Cẩn Nhi chậm rãi đi đến, vừa đi khóe miệng còn lộ ra nụ cười. Tô Cẩn Nhi cô quả thật phản bội, Tư Tuyệt nhìn cô mở miệng. Hắn căn bản là còn cảm thấy là chủ ý của Diệp An Nhiên, nhưng mà xem ra, hiện tại, Diệp An Nhiên nói đúng. Cô đích thực là phản bội. Tô Cẩn Nhi đứng sau Tư Tuyệt vẫn chưa mở miệng giải thích. Cô làm phản, đã là sự thật, mặc kệ chuyện bắt đầu thế nào, hiện tại đáp án là như thế. Tô Cẩn Nhi nhìn Tư Tuyệt, hắn hiện tại càng im lặng, chứng minh, hắn là đang tức giận. Như thế này phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng không biết. Lúc này, Tư Tuyệt chậm rãi hướng Tô Cẩn Nhi đi tới. Nhưng mà thời điểm sắp đến trước mặt Tô Cẩn Nhi theo bản năng bắt được cánh tay Hách Tôn. Hách Tôn giật mình, giây tiếp theo thời điểm Tư Tuyệt đi qua, Hách Tôn bỗng nhiên đứng dậy, đem Tô Cẩn Nhi chắn phía sau. Tựa hồ, bảo hộ cô, ít nhất Tô Cẩn Nhi cảm thấy là như thế. Lúc này, Tư Tuyệt nhìn Hách Tôn, thân thể liền giật mình. Không ngờ Tư Tuyệt sẽ tới. Lúc này, Hách Tôn nhìn Tư Tuyệt hai người bốn mắt nhìn nhau, khí thế ai cũng không thua nửa phần. Hi Hi ở một bên nhìn, mày nhăn lại, trong lòng cảm thấy bất an. Bỗng nhiên, khóe miệng Tư Tuyệt gợi lên chút cười, cười không rõ, cho nên, làm cho người ta sợ hãi. Tư Duy BT, vĩnh viễn theo không kịp cho biết, cũng vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đây chính là chuyện Hi Hi không tính đến được. Hơn nữa, bọn họ đều có uy hiếp trong tay hắn, mà hắn muốn làm gì, bọn họ không biết, ở phương diện này, bọn họ mưu lược thua một bậc. Đang ở thời điểm hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, một trận âm thanh chú ý kéo đến, nghe được âm thanh tầm mắt bọn họ, đều hướng mặt biển nhìn lại, lúc này, một du thuyền từ xa đang đi lại đây. Hi Hi theo tầm mắt nhìn qua, du thuyền chậm rãi từ xa đến gần, trên du thuyền có hai bóng người đứng đón gió, thoạt nhìn, thập phần khí phách. Thời điểm chưa có tới gần, khóe miệng Hi Hi liền gợi lên chút cười. Mà bóng người kia tựa hồ làm cho bé cũng có tin tưởng. Hoa Hồng cũng nhìn, nay thật náo nhiệt. Lúc này, Tư Tuyệt nghe được âm thanh, nghiêng đầu nhìn mặt biển, càng ngày càng đến gần rồi. Lúc sau, du thuyền vào đến mặt biển, sau đó ngừng lại. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cùng Rain từ trên đi xuống. Bay thẳng đến chỗ Tư Tuyệt, giờ khắc này, nơi này tụ tập không ít người, hơn nữa, đều là những người quan trọng. Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên, rốt cục, sau vài năm, hôm nay, bọn họ vẫn gặp nhau. Giờ khắc này quá bất ngờ, hắn đã không còn là người bị sai bảo. Mạc Thiếu Thiên đi qua, Hi Hi nhìn anh, khóe miệng vui sướng gợi lên, cha. Mạc Thiếu Thiên nghe thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác, thời điểm nhìn thấy Hi Hi bình an vô sự, lòng mới buông xuống. Mạc Thiếu Thiên nhìn bé gật đầu, sau đó, thời. Góc truyện audio.com, điểm nhìn đôi mắt cha màu đỏ tươi, tim Hi Hi, vẫn là nhìn không được đau một chút. Nhớ tới những lời Tư Tuyệt nói, cha sợ là cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Hi Hi càng thêm hận Tư Tuyệt, lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt. Tư Tuyệt cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Thiếu Thiên, thật lâu không gặp, Tư Tuyệt chậm gì gì mở miệng, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cười vặn vẹo, làm cho lòng người chìm thẳng đáy. Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn, thật là lâu không thấy, như thế nào, người thật không ngờ, có một ngày, chúng ta có phương thức gặp mặt như thế này. Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên cười nói, càng cười càng chứng minh trong lòng hắn hận. Đối với Mạc Thiếu Thiên, hắn hận bao nhiêu năm qua. Nếu không phải hắn, mọi chuyện cũng không đến bước này, là thật không ngờ, không nghĩ tới một cánh tay nhỏ bé của ta, hôm nay lại có tiền đồ như thế. Mạc Thiếu Thiên nói, trong lời nói, mang theo lạnh lùng châm chọc. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Tư Tuyệt biến sắc, Mạc Thiếu Thiên, tất cả, đều là do ngươi. Tư Tuyệt lạnh lùng nói, sở dĩ hắn bò lên vị trí này, cũng đều là bởi vì Mạc Thiếu Thiên. Vài năm trước nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không như thế. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt hai người giáp mặt bốn mắt nhìn nhau, ngươi bây giờ là muốn cảm tạ ta sao? Mạc Thiếu Thiên không nặng không nhẹ hỏi. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Tư Tuyệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi. Không, ngươi sai rồi. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn, anh hôm nay, so với năm đó càng thêm tàn nhẫn. vài năm trước không có giết hắn, là một sai lầm của Mạc Thiếu Thiên, vì sai lầm đó, mới có thể làm Lâm Tử Lam bị tổn thương. Hôm nay, anh chính là đến thu hồi sai lầm lúc trước. Tư Tuyệt nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt, hiện tại ta so với Mạc Thiếu Thiên trước kia càng thêm điên cuồng gấp trăm lần. Bởi vì, hắn chạm tới giới hạn cuối cùng của anh. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Tư Tuyệt bỗng nhiên cười ha ha. Phải không, điên cuồng như thế nào? Tư Tuyệt hỏi, nói tới chỗ này, hắn chợt nhớ tới cái gì thế nào? Thích lễ vật ta đưa cho ngươi không? Cái kia mới làm cho ngươi điên cuồng đi. Ha ha, Tư Tuyệt điên cuồng nói. Nhắc tới cái này, quả nhiên, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên thay đổi, con ngươi màu đỏ tựa hồ, bị chạm tới cực điểm. Giây tiếp theo, Mạc Thiếu Thiên quyết đoán giơ súng lên, nhắm ngay Tư Tuyệt, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nhìn Mạc Thiếu Thiên giơ súng lên, Tư Tuyệt cũng không lo lắng, ngược lại không sao cả nhìn anh, nổ súng đi. Ngươi nổ súng đi, Mạc Thiếu Thiên giơ súng rất muốn như vậy bắn chết hắn, nhưng là anh chỉ nắm thật chặt, không có ra tay. Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên, cười càng thêm rạng rỡ, như thế nào không dám nổ súng. Như thế nào, sợ Lâm Tử Lam sẽ chết ở trong tay ta sao? Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, nụ cười kia thật chói mắt. Mạc Thiếu Thiên giơ súng, nhắm ngay hắn, không hề động. Xác thực đúng như hắn nói. Hector Prince đều đứng ở đó, trầm mặc nhìn Tư Tuyệt điên như thế nào. Mạc Thiếu Thiên chỉ cần ngươi nổ súng, tin hay không, ngươi nổ súng đồng thời Lâm Tử Lam cũng sẽ chết. Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên, thời điểm nói những lời này, trên mặt cười cũng là yêu chỉ. Nghe Tư Tuyệt nói, gân xanh trên tay Mạc Thiếu Thiên đều nổi lên, nắm di động, anh phải dùng sức mới khống chế được chính mình, không giết hắn. Hi hi cũng, góc truyện audio.com, nhìn Tư Tuyệt thật sự hận không thể giết hắn, nhưng là trong tay hắn còn có mẹ, bọn họ không thể xúc động như vậy. Mạc Thiếu Thiên cố gắng khống chế bản thân, nhìn Tư Tuyệt lạnh giọng nói từng chữ một hỏi, ngươi rốt cục muốn thế nào? Bộ dạng Tư Tuyệt cũng là chúa tể thiên hạ, sớm dự đoán được Mạc Thiếu Thiên sẽ không nổ súng. Lúc này, nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Tư Tuyệt cười càng thêm kiêu ngạo, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên, ta cho là ngươi có bao nhiêu khả năng đâu rồi, hóa ra cũng chỉ có như thế. Một nữ nhân liền kiềm chế hắn, xem ra, sự thật chính là hồng nhan họa thủy. Nhìn bộ dạng cha ẩn nhẫn, Hi Hi cũng rất đau lòng. Hi Hi nắm chặt tay Tư Tuyệt, mối thù này ta sẽ nhớ kỹ. Ta cũng trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Bớt nói nhảm đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mạc Thiếu Thiên không kiên nhẫn nói. Anh không có tâm tư cùng hắn nói nhảm. Muốn cho ngươi chết, Tư Tuyệt bỗng nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên từng chữ một nói. Ngôn ngữ tràn ngập hận ý. Hận thấu xương, rất hận hắn. Hận không thể phanh thây hắn ra. Nghe Tư Tuyệt nói, Mạc Thiếu Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, chỉ sợ ngươi còn không có năng lực như vậy. Phải không? Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, Tư Tuyệt cảm thấy buồn cười, lúc này còn mạnh miệng, thật không hổ là Mạc Thiếu Thiên. Lúc này, Tư Tuyệt cười, sau đó nhíu mày, để cho hắn nhìn phía xa. Lúc này, chỗ tối xuất hiện một con thuyền, nghe được động tĩnh tất cả mọi người nhìn qua, nhưng mà thời điểm nhìn thấy chiếc thuyền kia con ngươi Mạc Thiếu Thiên nháy mắt phóng đại. Bởi vì người trên thuyền, đúng là Lâm Tử Lam. Giờ khắc này, Lâm Tử Lam bị trói, miệng cũng bị bịt lại, nhưng là cho dù như vậy, ở trên mặt biển cô xinh đẹp như cũ làm cho người ta khó có thể bỏ qua. Bất quá giờ khắc này, cô đứng cạnh Diệp An Nhiên. Thời điểm nhìn thấy bọn họ trong lòng Mạc Thiếu Thiên, nói không ra tư vị. Tử Lam, Lâm Tử Lam, đáy lòng Mạc Thiếu Thiên gọi vạn lần cái tên này, ánh mắt quấn quýt si mê nhìn cách đó không xa. Lâm Tử Lam cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên, miệng bị chặn, bất quá nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên cùng Hi Hi bình an vô sự, tâm Lâm Tử Lam mới thả xuống. Lúc này, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô giống như nói với anh, trong lòng có nhiều lời muốn nói bọn họ có đứa nhỏ, nói cô rất nhớ anh. Còn có cô yêu anh, những lời này, Lâm Tử Lam cũng chưa nói qua, nhưng là hiện tại cô rất muốn nói. Nhìn Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cười, có anh ở đây, cô cái gì cũng không lo lắng, cũng không sợ hãi. Mẹ, lúc này, Hi Hi ở một bên nhẹ nhàng kêu một tiếng, cái mũi hơi chua xót. Nhìn bọn họ Tư Tuyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Cách chương.